Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi. Còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con thì các con muốn gì cứ xin thì sẽ được. Đây là điều làm Cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có mệt không? Có mệt không? Ở xa đến mà không mệt à? Anh chị em ở mãi đâu đến? Bảo Lộc, Đắk Nông. Ai ở Bảo Lộc giơ tay? Bảo Lộc, cho một tràng tay, hóa tay hóa đầu Bảo Lộc. Rồi ai ở Đắk Nông giơ tay? Rồi cho tràng hóa tay hóa Đắk Nông. Rồi anh chị em nào ở những nơi khác giơ tay? Long Thạnh Mỹ, rồi chị cái này ở đâu? Hả? Long Thạnh Mỹ. Rồi một tràng hóa tay cho Long Thạnh Mỹ thưa anh chị em. Hả? Ở máy Lộc Nam. Lộc Nam là cũng Bảo Lộc hả? Vâng, vâng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình đến đây vất vả lắm, đến đây nắng lắm, đến đây cực lắm. Nhưng mà tại sao anh chị em lại đến? Tại sao lại đến? Tại sao đến? Yêu Chúa. Mà tại sao mình lại yêu Chúa? À, vì Chúa yêu mình. Chúa yêu mình trước. Chúa yêu mình trước, chứ không phải mình yêu Chúa trước. Chúa yêu mình trước và mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên yêu nhau mấy núi cũng, mấy sông cũng, mấy đèo cũng, à, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nếu mà không yêu thì ở ngay bên cạnh cũng chẳng thèm thăm, ở ngay sát vách cũng chẳng thèm ròm, nằm trên chung cùng một giường cũng chẳng thèm ngó, không phải không? Nhìn thấy mặt là phát ghét. Không ưa là không có đến, không ưa là không có thăm. Nhưng mà vì mình cảm nhận rằng mình được Chúa thương, mình cảm nhận rằng mình được Chúa yêu, cho nên mình mới lặn lội mà đến. Đến để làm gì? đến để ở lại với Chúa như Chúa Giêsu mời gọi. Các con hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con. Hai cái câu đó tôi đọc xong tôi thấy rùng mình. Rùng mình ở cái chỗ là hãy tưởng tượng mà coi, bây giờ mà ông Tổng thống Mỹ, ông bảo này, này, đến ở vào trong tòa Bạch Ốc, đến ở trong gì đó, lầu Năm Góc, đến ông Chúa ơi, làm sao mà nghĩ tới. Rồi Đức Giáo Hoàng bảo này, các con mai đi vào trong đền Thánh Phêrô, vào trong điện Vatican, ở với Đức Thánh Cha, sướng không? Chúa, con không thể tưởng tượng được, sướng quá, làm sao mà Đức Thánh Cha mà lại gọi giấy mời với ông Trần Đình Long, với ông cha Trần Đình Long ở mãi giáo điểm Tin Mừng ở huyện Nhà Bè này, mà đến mà ở với Đức Thánh Cha ở trong điện. Giêsu sướng quá, sướng lắm. Hoặc là anh chị em đang ở Đắk Nông, chân lấm tay bùn, một tiếng chữ tiếng Anh cũng không biết, vậy mà ông Tổng thống Mỹ ông ấy gửi giấy mời đến, hoặc là đích thân ông Tổng thống Mỹ ông đến, ông ấy bảo lãnh ông đưa về Đắk Nông đến đấy. Đến đây, đứng đây, xuống để bằng ngang với Tổng thống được thế nào. Vừa mới gọi lên là đòi ngang với Tổng thống. Sao Tổng thống Mỹ gọi đi về bảo lãnh đi không? Không. Ui, mát hay không đi vậy? Con không đi. Tổng thống Mỹ bảo lãnh về ở trong tòa Bạch Ốc. Không ạ. Tại sao không đi? Mình đi theo Chúa thôi ạ. Thưa anh chị em, đi theo Chúa thôi ạ. Vì Chúa nói với ta rằng là hãy đến ở lại với Thầy. Và khi mình ở lại với Chúa, mình đi theo Chúa, mình đến với Chúa, thì Thầy ở với các con. Hãy tưởng tượng coi, mình được đến ở Điện Vatican với Đức Giáo Hoàng, mình được đến Tòa Bạch Ốc ở với Tổng thống Mỹ, sướng không? Không thể tưởng tượng được. Nhưng mà còn ghê hơn nữa là này, bà ơi, bà Đắk Nông mà tối nay ông Tổng thống Mỹ ông đến ăn cơm tối nhà bà đấy. Con không nhận, không tiếp. Này, cha Long này, tối nay Đức Giáo Hoàng đến giáo điểm Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Francisco đến giáo điểm Tin Mừng này, ngày cử hành thánh lễ, ngày giảng, và tối nay ngày ngủ ở đây, ngày thử coi là mũi nó cắn cỡ nào. Sướng không? Sướng chứ. Không thể tưởng tượng được là mình phải đi mua thuốc mũi mình xịt liền. Lỡ nó cắn Đức Giáo Hoàng tội nghiệp, nó cắn mình thì quen rồi không sao. Rồi phải đi kiếm cái giường nào cho nó ngon, đi kiếm một cái máy lạnh gắn vào, chứ nóng quá, mình nóng mình quen rồi Đức Giáo Hoàng sao chịu nổi. Rồi mình phải đi kiếm món ăn cho nó ngon để đãi Đức Giáo Hoàng. Còn mình thì cả hai tuần nay là không có bếp, cho nên là khoái ăn sang. Biết không? Sáng ăn khoai. Tôi thấy sáng cha Sở gọi cha Long, sao? Dạ chào cha, con khỏe không? Dạ con khỏe. Ăn gì chưa? Dạ con đang ăn khoai. Tối cha Sở lại gọi cha Long, sao? Dạ con đây. Sao khỏe không? Dạ khỏe. Ăn chưa? Dạ sắp ăn. Ăn gì? Dạ khoai lang. Tôi sợ mà mày ăn khoai hoài vậy rồi thì con thử lại khoái ăn sang mà. Thì mình khoái ăn sang thì được, nhưng mà sao bắt Đức Giáo Hoàng khoái ăn sang được? Phải mua ở Nhà Bè có món gì đặc biệt không? Hả? Châu nấu mẻ. Chua thường cho Đức Giáo Hoàng ăn châu nấu mẻ. Rồi, còn món gì nữa? Lẩu dê. Rồi, cho Đức Giáo Hoàng ăn lẩu dê. Còn món gì nữa? Lẩu cá keo. Rồi cho Đức Hoàng ăn ba món: châu nấu mẻ, lẩu dê, lẩu cá keo. Còn gì nữa không? Gì nữa? Rau muống. Rồi trời ơi, còn món rau muống nữa. Rau muống là hết sảy rồi. Thế thì ta thấy rằng mình tìm mọi cách để mà làm vui lòng Đức Giáo Hoàng. Ấy thế mà tôi cứ suy đi nghĩ lại hoài, mình được như vậy, được đến ở với Đức Giáo Hoàng đã mừng, được Đức Giáo Hoàng về đây mừng biết mấy. Vậy mà có một đấng hơn cả Đức Giáo Hoàng, có một đấng dựng nên cái ông Tổng thống Mỹ, có một đấng mà chỉ búng một ngón tay cái là ông Tổng Mỹ ông chết chắc, có một đấng mà chỉ ho một cái là Đức Giáo Hoàng qua đời. Biết ai không? Chúa. Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót đến ở với ta mà ta chả thấy cái gì rộn ràng cả, đến ở với ta mà ta chả thấy cái gì mà phấn khởi cả, mà ta được đến ở với Ngài mà ta không chẳng thấy sung sướng gì cả. Nhận được cái lời mời gọi là đến ở với Chúa không có sướng bằng nhận được cái giấy bảo lãnh qua Mỹ, không sướng bằng nhận được cái giấy đi lãnh quà, không sướng bằng nhận cái giấy là cấp cho cái sổ đỏ. Sao bà Đắc Nông, bà được ơn gì bà kể cho chúng tôi nghe, đến mức độ mà bà dám từ chối đến ở với Tổng thống Mỹ nơi tòa Bạch Ốc mà bảo là đi theo Chúa, bà được ơn gì mà bà dám nói như vậy, kể cho mọi người nghe. Kính thưa cha và cộng đoàn, con Vũ Thị Gái ở giáo xứ Gia Nghĩa thuộc Đắc Nông, Gia Nghĩa Đắc Nông ạ. Con năm nay 59 tuổi ạ. Kính thưa cha và cộng đoàn, thì con trong 5 năm qua thì con bị bệnh nhiều lắm ạ. Con đi chữa rất nhiều mọi nơi, thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Tàu, xem bói, xem tướng đầy đủ hết, không còn thiếu cái gì ạ. Bà là đạo gì đây? Bà đạo gì? Con là đạo Chúa, đạo gốc ạ. Đạo gốc mà bà hay đi về gốc. Con bệnh nhiều quá, con hoang mang, con đi hết thầy nọ thầy kia, nhưng trong 3 năm qua con không hết ạ. Để 2 năm vừa rồi con điều trị ở tại Chợ Rẫy 2 năm ròng rã mà cũng không hết. Đến cách đây 6 tháng con có người gì con chỉ cho con là đi đến lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa với lại ở nhà thờ Xuân Bắc. Thì gì Trung Bắc và gì con dẫn con đi, thì con đi thì con lần đầu tiên thì con đi về được 1 tháng thì con lại đau lại, cũng là Chúa thử thách con thì sao ấy, con lại đi cấp cứu 1 lần nữa. Thì con đi nằm bệnh viện thì có cha đến sức dầu nằm lễ nằm phép cho con, do sức dầu cho con xưng tội đức lễ rồi. Thì hôm đấy con cha bảo con là cứ đến lòng thương xót Chúa đi. Vậy là con tiếp tục con đi theo đến lòng thương xót Chúa, con đến nhà thờ Chí Hòa được 1 lần, con đến nhà thờ Xuân Bắc được 2 lần, con cứ đi cha đi về buôn mê con cũng đi, lúc gần lúc mẹ Giang Sơn con cũng đi, rồi cha đi đến nhà thờ Thuận Phát con cũng đi, đến lúc qua nhà thờ Xuân Phát cha bảo ngưng thì thôi con thôi, thì con xuống đây nhà thờ đây được lần này lần thứ 2 là con đi tất cả được gần 10 lần rồi, 9 lần rồi. Thì con từ hôm con đi đến lòng thương xót Chúa đến nay là con không đau đớn nữa, con tất cả 9 bệnh cơ bệnh viện Chợ Rẫy bó tay con rồi, không chữa con được nữa. Thì con cứ đi khấn lòng thương xót Chúa, con cha con đi đâu con đi theo cha đấy, con cứ đi vậy thôi. Rồi con cầu xin lòng thương xót Chúa, đến hôm nay là bệnh con đã được 80% rồi, con không đau đớn nữa, mà con cứ chỉ có không uống thuốc nữa, mà con chỉ có đi khấn, con đi theo cha, con để con xin khấn cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con, với con xin lòng Chúa thương xót. Thì bữa nay con đã đỡ, con đi lại bình thường, còn trước con không đi được, con toàn phải cõng con với nể bế con đi thôi, đi nhà thương cũng vậy, con không đi được. Đến nay thì con được như vậy là con xin tạ ơn Chúa, tạ cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, đến nay con đã được như vậy. Con không biết nói gì hơn hết, con chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, con xin hết ạ. Con có 100 mấy đồng con để ạ. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình đi theo Chúa không phải dễ, không phải cứ đến thì mình cầu cái mình được, không đau thì đi khấn, đi bói, đi bùa đủ thứ, cuối cùng đi đến với Chúa. Nhưng mà đến với Chúa thì có chuyện gì xảy ra? Xong mới đi cấp cứu. Xong mới đi cấp cứu. Trước đến với Ngài, Chúa cho mình đến với Ngài để mình được cảm nhận được rằng là con có tín thác vào ta hay không. Mà để chứng tỏ rằng con tín thác vào ta thì ta không ban cho con như điều con xin. Vì lời Chúa nói, nếu các con ở trong Thầy và giữ lời Thầy truyền thì các con xin gì Thầy cũng ban. Mình cứ xin, mình cứ bảo rằng là xin thì sẽ được, nhưng mà quên một điều rằng Chúa bảo xin thì sẽ được với điều kiện là con ở trong Thầy và giữ lời của Thầy. Mình không ở trong Chúa mà chạy theo bói toán, bói bài, bói quẻ, bói đủ thứ hết, làm sao mà được. Thế mà mình phải ở trong Chúa. Và cái thứ hai nữa là khi ở trong Chúa rồi thì phải giữ lời của Chúa. Và giữ lời của Chúa là gì? Là hãy yêu thương nhau. Giữ lời của Chúa là gì? Là hãy xót thương nhau. Giữ lời của Chúa là gì? Hãy sinh nhiều hoa trái. Nếu mình sinh nhiều hoa trái, đó là mình làm cho Chúa được vinh danh. Sinh nhiều hoa trái là gì? Là mình lên làm chứng cho Chúa. Sinh nhiều hoa trái là gì? Mình ra đi, mình loan báo lòng thương xót của Chúa cho nhiều người biết nữa. Khi mình đứng lên mình làm chứng, khi mình ra đi mình loan báo, khi mình thực hành lòng thương xót, đó là mình sinh hoa trái. Tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, kế tiếp, một người, người thứ hai mà cũng không chịu và đi đến tòa bạch ốc của Tổng thống Mỹ mà lúc nãy không chịu giơ tay. Mà lại đi tìm ở cái chỗ nào khác, đi tìm ở cái chỗ khác thưa anh chị em, là cứ lúi ha lúi húi đến với Chúa rồi không có bận tâm chuyện gì khác. Sở dĩ mà tôi vừa xuống tôi nhắc nhở là khi mình đến với Chúa, mình ở lại trong Chúa thì mặc ở ngoài muốn xảy ra chuyện gì thì kệ, mặc tiền, mặc bạc, mặc danh vọng, chứ tức không màng cái gì cả. Đã đến với Chúa rồi thì chỉ còn một tấm lòng mà thôi. Con một tấm lòng đến với Chúa, con giới thiệu cho mọi người biết. Con ở Bảo Lộc, giáo hậu Du Xe, giáo hậu Giao An, giáo hậu Du Xe rồi ạ. Thưa cha, con 53 tuổi ạ. Chồng con là con là Trần Thị Mận ạ. Chồng con là Đạo Tân Tòng ạ. Mà con bị bệnh, con mới đầu con đi khám thì con bị bệnh chi nhập thần kinh. Khi con đi nhà thương tâm thần, con uống thuốc tiết, con nảy ra, con hâm hâm. Xong cái con lại đi nhà thương an sinh, con khám, họ bảo không có gì. Xong con lại đi thương cái gì ăn xin không phải, cái gì nó nhiều lắm, con đi cả nhà chùa nữa, con đi khắp mọi nơi. Thì lúc đấy con cũng biết Chúa mà con không đến tận với Chúa, con không biết cầu nguyện nhiều. Mà lúc con cầu nguyện thì con cái con nữa, con là con thứ hai, là con bị vẩy nấm vẩy lén, mà người đi là thương trang liễu đi bao nhiêu lần người ta nói là không bao giờ khỏi. Con đi biết và con đi ra, con thương con gái con năm nay 21 tuổi. Con đi đến nhà thương chạy cùi, người ta cũng không hết. Hôm đấy chồng con bảo là thôi đi kiếm, thằng em con nó bị tai biến. Nó nói là có một người ở Banakui bị 14 năm rồi, 12 năm mà khỏi, thì anh chị cứ đưa cháu đi đi. Mà lúc đấy con bệnh, con nằm ở nhà, con ngơ ngơ rồi. Cái nhà con trời mưa, nhà con chở con gái con đi. Con bảo thôi anh ơi, nhà con gọi điện về bảo chắc không kiếm được em ạ. Con bảo là này, thôi con, anh cứ đi đi kiếm. Thì con tạ, con cứ cầu xin Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc. Con không cầu gì hơn, con cứ nói về con Chúa lòng thương xót cho con gặp thầy gặp thuốc. Thế nào con gặp thầy gặp thuốc, con uống có đúng 4 triệu là con khỏi. Nó khóc lắm, nó buồn, nó cứ con, nhà con nói đến đăng báo, nhà con cũng nói là gì, họ bảo là cũng không chắc là khỏi. Trong đoạn đường thứ hai nữa, đường thứ ba là mẹ chồng con ở ngoài Bắc mà già rồi. Cái con có một người hàng xóm ông già nữa nói con à, bây giờ bà già bà nằm đấy đôi thì sao bà theo đạo đi. Mà chồng thích Tân Tòng, con thì con không về được. Tháng 7 năm ngoái ấy, thì con bảo là thôi anh ơi, anh về anh cho theo bà theo đạo đi. Cái nhà con cũng nghe lời con, cho bà theo đạo, tình cha cho bà rửa tội. Cho nên con cầu xin Chúa, nếu mà Chúa cho mẹ con sống thì cho mẹ con khỏe, không thì cho cất mẹ con đi. Vậy là 20 tháng 12 vừa rồi là mẹ con mất, mẹ con chết rất là lành. Mẹ con chết rất là lành, con mừng lắm, nhà con lo liệu cho. Lúc đấy đi máy bay về là 20 Tết rồi mà vé bay nó kiếm mà cũng có con cái con ở Sài Gòn. Nó cũng mua vé máy đắt về cho mẹ, cho bố về, lo liệu cho mẹ xong. Là mẹ con, nhà con vào đây là 20 Tết, là con được ơn như vậy, là con được nhiều ơn lắm mà con. Như vậy là con cảm ơn Chúa, tạ ơn mẹ, con cũng đi nằm ở thương xót. Tối con đi 6:30, còn thứ nhật thì con đi 3 giờ. Và có ngày con rảnh thì con đi, có ngày thì con cứ đi, còn con đi đến với cha là lần này lần thứ hai, ba lần. Con đi nằm ở Đại Bình, ở nhà thờ gì đấy, có một con dẫn một con bé đi. Nó hiếm muộn lắm, nó cứ, cô ơi, cô dẫn con đi với. À, cái hôm đấy nó đi đông quá, cha không đặt tay, nó lúc đến lúc đưa đằng sau. Ở nhà vào phòng áo đi lúc sau nó, thưa cha ơi, con hiếm muộn cha đặt lên. Cái nó về được có mỗi mấy tháng, người ta nói, nhà thương người ta nói là không bao giờ mà có thể có con được. Cái lúc nó nói nó mừng quá, cô ơi, con có bầu rồi. Mà hôm nay cho con bảo nó đi mà nó ngén không đi được. Là nay cháu có bầu được 4 tháng rưỡi rồi, nó có viết thư nó gửi cho cha, làm cha cầu nguyện thêm cho con. Đấy là con được ơn như vậy, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn cộng đoàn cầu nguyện cho các gia đình con. Thưa anh chị em, ta nói là có bệnh thì bái tứ phương. Nhưng mà có một cái phương mà mình không bái, đó là phương gì? Phương trời. Mình bái đông tây nam bắc, còn một cái phương mình không bái là phương trời, tức là hướng về trời mà cầu nguyện. Cầu nguyện để xin cho mình được gặp thầy gặp thuốc, cầu nguyện để xin cho mình đừng có đi vào cái chỗ mê tín dị đoan. Người ta nói gì cũng đi, thầy này nói vỗ khỏi cũng đi, vỗ cho ba cái về sụi vai. Thầy này bảo đi uống cái nước cũng nó nói một loài ở tướng, nó không biết nói gì, mình cũng tưởng thật, cũng lấy cái nước đó về uống, về sình bụng. Ta thấy rằng là ngày hôm nay xã hội nhiều lần nhắc nhở bà con mình đừng đi vào mê tín dị đoan. Mình có bệnh mình hay vái tứ phương, mà không vái phương trời để xin Chúa soi sáng, xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa cho gặp được đúng thầy, đúng thuốc, chứ không phải gặp thứ lăng băm, không phải gặp thứ ba trợn. Mà ta thấy báo chí đã nhiều lần cảnh giác, cảnh báo là đừng mê tín dị đoan. Rồi nhiều người đứng lên làm tiền, thuốc thì toàn là cơm nguội vo viên lại rồi giống hệt với nhau, màu xanh màu đỏ nhuộm, rồi cứ bốc cho nắm rồi trả tiền, rồi có khi để cái thùng đó người ta cúng tiền, toàn là làm tiền những người dân nghèo, những người đau bệnh, những người vì bị bệnh mà cho nên mình thiếu sự sáng suốt, bị bệnh cho nên đâm mình hoang mang, ai nói gì mình cũng nghe, thuốc gì mình cũng uống, cuối cùng mình ngộ thuốc, cuối cùng mình trở thành người mê tín. Mà xã hội đã lên án những người lợi dụng lòng tin của người khác mà làm tiền. Chúng ta phải tỉnh táo, phải cảnh giác chuyện đó, thưa anh chị em. Mình là người Công giáo, mình phải làm chứng cho mọi người thấy rằng lòng tin của mình là lòng tin chân chính, lòng tin của mình là lòng tin sáng suốt, lòng tin của mình là lòng tin không có mù quáng, mà là một lòng tin càng sáng suốt bao nhiêu thì ta càng sống đúng với khoa học bấy nhiêu, và càng là con người văn minh tiến bộ bấy nhiêu, chứ không phải là người mà mê tín ù ù cả cả, người ta nói gì cũng nghe. Anh chị em phải rất tỉnh thức, rất cảnh giác trong việc đó, đừng có để cho người ta lợi dụng mình, và cũng nhất định không có lợi dụng ai cả, chỉ hướng về trời cầu nguyện, rồi theo đúng khoa học, theo đúng phương pháp, theo đúng những gì mà Chúa soi sáng cho mình thấy. Vì khoa học là cái gì? Là Chúa soi sáng. Thuốc men là cái gì? Là Chúa ban ơn. Nếu Chúa không soi sáng đầu óc người ta, làm sao người ta nghĩ ra được? Nếu Chúa không soi sáng làm sao người ta bào chế được thuốc này thuốc kia? Đó là ơn của Chúa ban qua bàn tay của con người, qua đầu óc của con người. Hãy khôn ngoan, sáng suốt và lựa chọn đúng đắn. Như vậy là mình sinh hoa trái. Một trong những cách sinh hoa trái là sự sáng suốt, là sự khôn ngoan, là sự đúng đắn, chứ không phải là mê tín ù ù cạc cạc. Nhớ không con? Tạ ơn Chúa, đừng có đi vãi gì nữa, nhớ không? Rồi. Rồi, nhà rồi, con, rồi mời con. Rồi, chúng ta xong một tràng pháo tay cảm ơn người bạn này. Rồi con từ đâu tới? Dạ con từ xứ Kitô Vua Bảo Lộc, thì cha. Con tên gì? Dạ con tên Trần Thị Kim Chi. Dạ thưa cha cùng cộng đồng lòng thương xót, thì con lập gia đình thì chồng con là người Tân Tòng. Con là người có đạo, mà khi mình chúng con có hai đứa con gái đầu tiên thì chồng con ốm bệnh suốt tới bây giờ. Dạ thì vợ chồng làm ăn cũng chắc bốt ít vốn liếng thì vào chồng con hết, lúc nào cũng đi bệnh viện Chợ Rẫy hết á. Thì con cũng bối rối hoang mang lắm, hết tiền bạc hết của cải rồi thì con cũng chẳng biết sống bằng cách nào. Thì cuộc sống của con bây giờ thì khó khăn, con phải đi mua bán vải chai đó cha. Dạ thì nhiều khi con cũng đau khổ lắm, nhiều con cũng trách Chúa, con cũng nghĩ là sao con cũng như mọi người mà con lại đau khổ như thế. Thì hôm đó thì con có bị cảm, con vào nhà cô Linh ấy, con mua thuốc cảm con uống. Thì cô có giới thiệu sách và đĩa cho con, thì con có đưa sách đĩa về nhà con xem, con đọc rồi con nghe, rồi con thấm lời Chúa. Rồi cô Linh cũng có cho con cái máy 500 bài giảng của cha về con nghe hàng ngày. Rồi lúc đó tự dưng con được Chúa hướng dẫn con, rồi con không có đau khổ nữa, con không có đau buồn lo lắng về cái cuộc đời thế gian nữa. Cho nên là hôm nay con rất là phấn khởi và rất là thoải mái trong lương tâm của con. Và con cũng có nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Thì con nhận thấy rằng là chồng con cũng có nhiều thay đổi, mặc dù anh chồng con thì cũng cứng lòng lắm. Dạ thì con cũng cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót mà thì đã cầu nguyện cho gia đình con. Và con cũng xin nhắn gửi với tất cả mọi người trong cộng đoàn lòng thương xót, mình cứ bám víu vào Chúa, tất cả mọi điều gì trên thế gian này dù có đau khổ thế nào mình cũng phó thác hết cho lòng thương xót của Chúa, thì Chúa không bao giờ bỏ rơi mình cả. Chúa lúc nào cũng đồng hành với mình, từng giây từng phút, từng chặng đường, từng giấc ngủ, từng những cái bước đường của mình đi. Mẹ con xin hết. Thưa anh chị em, ta thấy nếu mà bằng này người lên mà kể thì không ai giống ai cả. Mỗi người là một câu chuyện, một câu chuyện tình, câu chuyện tình riêng mình với Thiên Chúa. Có lúc thì tình nó đẹp, tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Có lúc tình nhiều lúc có như không, vì mình đến với Thiên Chúa là tình yêu, nhưng mà mình không đón nhận tình yêu của Ngài trên có như không. Mỗi người là một chuyện tình, mà chuyện tình ấy chỉ có một đấng yêu thương mình và mời gọi mình là hãy ở lại trong thân. Yêu ai thì ở lại với người ấy, đến đây thì ở lại đây, đến với Chúa thì ở lại với Chúa, đến với tiền bạc thì ở với tiền bạc, đến với danh vọng thì ở với danh vọng, đến với quyền lực thì ở với quyền lực. Mình đến với ai? Đến với lòng thương xót của Chúa thì ở trong lòng thương xót của Chúa. Sáng nay đang lúi húi quét dọn, thấy có ông thầy nói cha, cha không muốn trồng hoa lan đâu. Nói thích chứ, tôi yêu hoa, hoa nào cũng yêu trừ hoa biết nói. Tôi biết hoa biết nói không? Yêu hoa đó là không được, khó. Yêu hết mọi người thì được, nhưng mà cũng phải yêu cái hoa biết nói, nhưng mà không được chỉ yêu hoa biết nói là chết. Cho nên thầy bảo vậy, cha có thích học phòng lan không? Bảo thích cha. Bảo vừa có người là đề nghị là họ xin trồng hoa phong lan. Để nhớ đến cái bài hát như hoa phong lan chờ đợi. Như hoa phong lan chờ đợi. Thì trồng hoa lan, tôi nói nhưng mà trồng rồi sao? Bảo là phải tưới tắm, được phải chăm sóc, được phải tỉa nó mới ra hoa được. Nói cái đó hơi khó đối với tôi. Tôi thích ngắm hoa, thích nhìn hoa, thích chơi hoa, mà lại không chịu chăm hoa. Lười, ngại. Mình lười, mình ngại thì không bao giờ cái hoa đó nó tươi tốt được. Tôi thầy về với tôi ở tháng, cái hoa nó tươi, nó rực rỡ lên. Trong khi đó tôi mua về để chừng tuần nó héo queo à. Tôi hỏi thầy sao vậy? Nói thằng cha phải mua thuốc về cha xịt, phải có thuốc dưỡng hoa, rồi có phải thuốc trừ sâu, rồi cha phải cắt, rồi phải tỉa, phải tưới. Chứ bộ cha cứ mua hoa về cha cứ chừng nó cứ tươi mãi cho cha. Bảo tôi tưới nó tươi hoài. Cái gì Chúa Giêsu nói với chúng ta là các con phải ở trong thầy như là cái cành nho dính liền với cây nho. Cái nào mà nó không dính liền với cây, nó tách rời thì nó khô héo đi. Cái hoa phong lan cũng vậy. Nếu mà nó muốn trổ sinh hoa trái như vậy phải được cắt tỉa, và nó phải dính với rễ, hoặc là nó phải bám với gì đó, cho hay là than hay là gốc cây, hay là có gió, gọi là phong lan mà. Phải có gió, phải có nước. Thì chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Mình đến với lòng thương xót của Chúa để cho Chúa cắt tỉa mình. Con chưa thương xót chồng con phải không? Con chưa thương xót vợ con phải không? Con chưa thương xót bà hàng xóm của con phải không? Con chưa thương xót những người trong cái đường ngõ này phải không? Chúa cắt tỉa cái sự ích kỷ của mình. Chúa cắt tỉa cái sự tham lam của mình. Chúa cắt tỉa cái lòng cao ngạo của mình. Để mình sống ở đây giữa giáo điểm tin mừng này, Chúa cắt tỉa tôi. Tôi thấy Chúa cắt tỉa. Một mình đêm hôm qua cổng nó gỡ ra, tại vì để mà làm cái nền sân nhà thờ sợ nó ngập phải gỡ ra để nâng cao lên, không có cổng. Tôi nói ông chủ, bây giờ không có cổng mà đêm nay mà không có người gác thì bao nhiêu xi măng này mai chắc mình chỉ có trộn bê tông với cát thôi, chứ không còn xi măng nữa, biết đâu được. Cho nên là nói ông cho người nào đến ngủ, thì có một người anh em mới bảo vậy, con đến thì con ngủ. Thì anh ấy mắc màn, tôi đưa đồ ra và hai cha con húi húi mắc mục mắc mền. Anh bảo con ngồi chơi tí thì con ngủ. Thì tôi ở trong tôi dọn bài giảng rồi coi sách chút. Lúc mà 12 giờ đến 1 giờ tôi ra, tôi nói ra thăm coi sao anh em mình ngủ như thế nào. Thì tôi ra đêm khuya vắng lặng, nhìn lên thấy trăng thanh, thấy gió mát. Và lần chuỗi mân côi, vừa đi vòng vừa lần chuỗi mân côi, thấy nếu mà gác như mà ngủ như thế này, trộm nó đến nó có khênh bao nhiêu xi măng đi mình cũng không biết được đâu. Cho nên là chỉ có Chúa canh giữ giùm mình thôi. Chứ cuộc sống của mình cũng vậy, chỉ có Chúa canh giữ mình. Mà ở lại trong Chúa thì mới sống được, ở lại trong Chúa thì mới bình an được. Vì thế mà ở đây dù là vắng lặng, dù là một mình, sợ không? Sợ chứ. Đang đêm mà thấy cái cọc một cái, giật mình, ma nào nó đến đây rồi. Cũng giật mình. Nhưng mà nghe lời Chúa là các con ở lại trong thầy và thầy ở lại trong các con. Phòng tôi ngay sát đi nhà nguyện đây mà, cái buồng áo và cái phòng nó chung, vì nó không có phòng áo riêng, cho nên là nửa trước là phòng áo, nửa sau là nhà ở. Cho nên mình ở ngay sát bên Chúa mà còn lo còn sợ gì nữa. Trên đêm qua 1-2 giờ sáng đi vòng quanh lần chuối, thấy tôi cứ suy nghĩ giáo điểm này, chỗ này cây này, tường này, hoa đây nó còn khô khan lắm. Mà bây giờ nếu mà có người cho dàn phong lan mà trồng thì những người đi lễ chắc thấy nó tươi hơn, phải không? Nó đỡ khô hơn. Ai đến đây điều đầu tiên cũng cha ơi sao mà nắng thế, cha ơi sao mà khô thế, cha ơi sao mà xa thế, cha ơi sao mà khó thế, nắng quá, khô quá, xa quá, khó quá, toàn là quá. Nhưng mà còn một cái quá nữa là sao mà lòng thương xót của Chúa bao la quá, lòng thương xót của Chúa rộng lớn quá, vì dẫu về trong cái xó xỉnh này người ta vẫn tìm đến với lòng thương xót Chúa. Có phải là lòng thương xót của Chúa bao la quá không? Có phải lòng thương xót của Chúa rộng lớn quá không? Và cha Sở hỏi Long ở mình buồn không? Bảo buồn lắm chà, tối về nó vắng buồn. Cha nói tao bao nhiêu năm tao quen. Bảo vậy thì có cách nào để mà cha vượt qua được cái vắng lặng này không? Nói mình cầu nguyện mà phải gắn bó với Chúa. Sáng sớm hỏi Long sao rồi, vắng lắm cha. Bảo không, mày chẳng có cách nào. Bảo phải kết hợp với Chúa, phải gắn bó với Chúa, phải cầu nguyện với Chúa. Và đừng ngại khó, đừng ngại khổ, đừng sợ gì cả. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người, ngại núi e sông. Đường đi khó không khó vì ta không bên Chúa, nhưng có ngài thì nào ngại khó chi đâu. Anh em ta ơi, đường đời còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó. Anh em ta ơi, kiên tâm quyết tâm vượt qua. Đường đi khó không khó vì ta không bên Chúa, nhưng có ngài thì nào ngại khó chi đâu. Đường đi khó không khó vì ta không mến Chúa, nhưng có ngày thì nào ngại khó chi đâu.